Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, lần thứ nhất cùng lần thứ hai vì làm cái nickname thế nào như thế khó đâu. A xá, Ngụy Tinh Nguyệt tinh thần rõ ràng khôi phục lời, nhưng là thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu. Kết quả là, Thạch Lỗi hống nửa ngày, để Ngụy Tinh Nguyệt lại an an ổn ổn nghỉ ngơi một ngày. Buổi chiều, Ngụy Bồ Đề thừa dịp Ngụy Tinh Nguyệt ngủ, đem Thạch Lỗi hô lên phòng bệnh. Người thật có biện pháp cứu ta tỷ? Ngụy Bồ Đề hỏi. Thạch Lỗi bình tĩnh gật gật đầu, nói, cũng không có vấn đề. Người khác nói với ta quan hệ nên hay không nên, có thể cũng là có thể, không thể liền là không thể. Thạch Lỗi ngẫm lại, khẳng định nói, có thể, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta có thể liền ngươi cùng một chỗ cứu. Ta không cần đến ngươi quản. Ngụy Bồ Đề tựa hồ không muốn lĩnh phần nhân tình này. Thạch Lỗi cười cười, cũng không hề để ý. Hắn nói, thế nhưng là tỷ ngươi nhất định hy vọng ngươi sống sót. Ta không muốn khuyên ngươi quan hệ. Chỉ nói một câu, không muốn châu chấu đá xe. Thậm chí, không riêng tỷ ngươi hy vọng ngươi sống sót. Phụ thân ngươi cũng là như thế. Ngụy Bồ Đề xẹp xẹp miệng, cuối cùng cũng không có nói quan hệ không xuôi tai lời nói. Nàng chớp chớp cùng Ngụy Tinh Nguyệt cực giống mi mắt, nói, ta muốn trước về Ngô Đông, cha ta bên kia càng cần hơn ta. Nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi đã nói ngươi nhất định có thể cứu ta tỷ. Ta mặc kệ ngươi dùng quan hệ phương pháp, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải để cho ta tỷ sống sót. Thạch Lỗi gật gật đầu, trịnh trọng nói, bảo trọng. Ngẫm lại bổ sung một câu, khác làm chuyện điên rồ. Nói xong, Thạch Lỗi quay người trở về phòng bệnh. Hắn biết Ngụy Bồ Đề sẽ không lại tiến đến. Nhìn lấy Thạch Lỗi đóng lại cửa phòng bệnh, Ngụy Bồ Đề lại lần nữa bĩu môi, nhỏ giọng nói, ai cần ngươi lo. Rồi mới quay người rời đi bệnh viện, thẳng đến nhà ga, dẹp đường hồi phủ. Hai ngày sau khi Ngụy Tinh Nguyệt rốt cục khôi phục dĩ vãng thần thái, chờ đến thầy thuốc xác nhận nàng đã không ngại có thể xuất viện, Ngụy Tinh Nguyệt lập tức lôi kéo Thạch Lỗi tay, nói, người đã hống ta 3 ngày. Mau nói, người đến cùng có quan hệ xử lý pháp có thể giúp ta. Thạch Lỗi cười, nhẹ nói, đi trước xử lý thủ tục xuất viện đi. Người ngốc à. Nơi này là cho người lãnh đạo cùng với gia thuộc người nhà nhóm nằm viện địa phương. Này muốn làm quan hệ thủ tục, trực tiếp đi là được. Tự nhiên sẽ có người phụ trách. Ta hiện tại cũng là muốn biết, người đến cùng có quan hệ biện pháp có thể giúp ta. Mà lại, đã người có thể giúp ta, tại sao không thể ngay cả ta cha? Chấm ngoặc kép, nói đến đây cái, Ngụy Tinh Nguyệt thần sắc không khỏi lại ảm đạm. Thạch Lỗi nói, chuyển sang nơi khác nói đi, nơi này không tiện. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, hai người 10 ngón đan sen rời đi. Ngụy Tinh Nguyệt xuất viện tin tức rất nhanh có người báo cáo đến vị lão nhân kia nơi đó. Lão nhân ngừng lại trong tay bút, lấy xuống kính lão, đứng im chừng nửa phút, thở dài. Lão nhân lại lần nữa mang quay mắt kính, cầm bút lên phê duyệt công văn, mà Ngụy Tinh Nguyệt cùng Thạch Lỗi làm theo gọi một chiếc xe, trở lại Ngụy Tinh Nguyệt trước đó chỗ ở quán rượu. Quán rượu Ngụy Tinh Nguyệt một hơi bao 2 tháng. Tuy nhiên mấy ngày nay không có trở về, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ có người quét dọn. Mỗi ngày mới mẻ hoa quả cũng sẽ đúng hạn thay đổi. Đi tiến gian phòng sau khi, Thạch Lỗi nhìn xem, hỏi, lần đầu tiên sáng sớm, người chính là ở chỗ này cho ta phát WeChat, rồi mới ta cho ngươi về. Ngươi lại không để ý tới ta. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, có chút mất hết cả hứng nói, lúc ấy cảm thấy khả năng ngày đó mặt trời mọc sau cùng ngươi từ biệt chính là cả đời. Nhìn lấy ngươi cho ta gửi nhắn tin, chảy tốt nhiều nước mắt. Thạch Lỗi chỉ phía trước cửa sổ, lại hỏi, ở chỗ này? Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ là hốc mắt tựa hồ lại có chút đỏ. Lại như thế nào kiên cường nữ nhân, tại đứng trước cửa nát nhà tan sinh ly từ biệt thời điểm, cũng vô pháp duy trì ngày xưa kiên cường. Thạch Lỗi lôi kéo Ngụy Tinh Nguyệt tay, Một tay lấy nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, cơ hồ muốn cắn nàng lỗ tai, nhẹ giọng lại hung dữ nói. Nhớ kỹ, người cái nữ nhân điên này, sau này mặc kệ ra quan hệ sự tình, đều không cho lại cùng ta mất đi liên lạc. Người biết những ngày kia ta có bao nhiêu dày vò. Ngụy Tinh Nguyệt đơn giản liền muốn hòa tan. Thạch Lỗi hô hấp ngay tại nàng bên tai, lay động lấy nàng tai, hơi hơi xốp giòn ngứa làm kỳ thân thể đều muốn tùy theo bị gây mê. Không lại, chấm ngoặc kép, vậy đại khái vẫn là Ngụy Tinh Nguyệt lần thứ nhất tại Thạch Lỗi trước mặt lộ ra loại này thẹn thùng bộ dáng. Thạch Lỗi đem Ngụy Tinh Nguyệt ôm càng chặt, trong miệng thì thào, lần này ôm ấp mới chân thật nhất, người ngày đó tại Thanh Long Sơn bên trên, có phải hay không coi đó là thành cuối cùng nhất một cái ôm ấp. Ngụy Tinh Nguyệt đem vuốt tay vùi vào Thạch Lỗi trong ngực, nhẹ nhàng gõ gõ, rồi mới lại nhanh chóng lay động. Từng có dạng này cách nghĩ, thế nhưng là lúc ấy cũng cảm thấy hẳn là còn có thể cứu, không nghĩ tới ngu bán chi như thế hung ác. Chấm ngoặc kép, không phải hắn hung ác, hắn cũng không nguyện ý dạng này, nhưng là hắn tùy hứng 30 năm, cũng là nên vì gia tộc làm điểm cống hiến thời điểm. Bằng vào trong tay hắn tài phú, không thể cùng lúc đả động như vậy nhiều người. Không có cách, chỉ có thể để mắt tới các ngươi Ngụy gia. Ngươi có thể hận hắn, nhưng vĩnh viễn không muốn ý đồ tìm hắn trả thù. Bởi vì cho dù không có hắn, cũng còn sẽ có những người khác. Sớm muộn có một ngày sẽ muốn nuốt chửng gia tài của ngươi sinh. Tại xã hội này, sớm đã không có chậu vàng rửa tay nói như vậy pháp. Chỉ có đi ra lăn lộn sớm muộn sẽ trả. Ta minh bạch, trước khi đi ngày ấy, cha ta cũng là như thế nói. Đến đế đô, đại tỷ nói như vậy, cha nuôi cũng như thế nói. Ngươi có hận hay không cha nuôi ngươi? Không hận, giúp ta là tình cảm, không giúp là phân. Huống chi, cái này ban đầu chính là ta phụ thân sai. Hắn chỉ là tại trả nợ, mà cha nuôi, hắn cũng phải bận tâm hắn một nhà lão tiểu, có thể muốn ra để cho ta gả cho tam ca bảo vệ bên ta pháp. Kỳ thực đã rất cho lão nhân già ông ta thêm phiền phức. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, cho nên, ngươi là hắn duy nhất muốn cứu, hoặc là nói nguyện ý cứu người Ngụy gia. Ta nghe nói chuyện này thời điểm, cũng rất lợi hại phẫn nộ. Hắn một quốc gia nguyên thủ cấp bậc nhân vật thế nào có thể như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau đó mới hiểu được. Có một số việc, hắn cũng là thân bất do kỷ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào giúp ta? Không ngừng ta, còn có bồ đề, ta đã mất đi đại ca, rất nhanh cũng sẽ mất đi phụ thân. Ta không thể lại mất đi bồ đề. Ngụy Tinh Nguyệt ngẩng đầu, mi mắt ngập nước, vũ mị, rung động lòng người, gợi cảm, xinh đẹp không gì sánh được. Thạch Lỗi ý động, động tình, một tay lấy Ngụy Tinh Nguyệt ôm, ôm nàng hướng giường lớn đi đến. Không nóng nảy, chờ trước xong xuôi một chuyện khác, sẽ nói cho ngươi biết thế nào xử lý. Ngụy Tinh Nguyệt khẩn trương, ngươi muốn làm quan hệ. Nàng tại Thạch Lỗi trong ngực giằng co, cùng ngươi lăn ga giường, để ngươi triệt để trở thành nữ nhân ta. Ngươi không phải vẫn luôn muốn theo ta ngủ sao? Thạch Lỗi đem Ngụy Tinh Nguyệt ném lên giường, chính mình cúi trên người, trùng điệp hôn lên tại Ngụy Tinh Nguyệt xong trên môi. Ngụy Tinh Nguyệt trong miệng phát ra tiếng ô ô âm, ý đồ đẩy ra Thạch Lỗi. Thế nhưng là khi nàng đôi môi bị Thạch Lỗi dùng đầu lưỡi đẩy ra trong nháy mắt đó, nàng triệt để hóa thành một vũng nước, mặc cho Thạch Lỗi muốn gì cứ lấy. Thạch Lỗi hôn hít lấy Ngụy Tinh Nguyệt, giống như là hôn lên một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngụy Tinh Nguyệt tinh tế thân eo, rồi mới là cặp kia hắn đã sớm hưởng qua tư vị đôi chân dài. Hai người hô hấp dần dần thô trọng, Thạch Lỗi đứng dậy cởi áo ra, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không kịp chờ đợi làm ra giống nhau cử động. Hai cỗ thân thể chăm chú quấn quýt lấy nhau, tiến vào khiết trắng trong chăn. Nơi đây tỉnh lược hơn 3.000 vạn chữ. Chăn mền một góc bị xốc lên, Ngụy Tinh Nguyệt duỗi ra mỹ lệ gương mặt, tóc tai rối bời, ánh mắt vẫn như cũ mê ly. Nàng miệng lớn thở hổn hển, nhưng không chờ nàng thở đều đặn hô hấp, nhưng lại bị Thạch Lỗi một thanh kéo tiến trong chan. Nơi đây lại lần nữa tỉnh lược hơn 3.000 vạn chữ. Trời tối, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt song song nằm ở trên giường. Ngụy Tinh Nguyệt rúc vào Thạch Lỗi trên lồng ngực, ngón tay tại cổ của hắn phía dưới nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Tam ca của ngươi, cũng chính là cha nuôi ngươi con thứ ba, đến cùng đến quan hệ bệnh. Thạch Lỗi hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.